trong nháy mắt đánh ra một chưởng về phía trước. Một chưởng đánh ra mang theo một cỗ năng lượng bàng bạc khiến cho không gian lắc lư kịch liệt. Chưởng ấn trực tiếp xuyên qua không gian, ầm ầm va chạm. Phanh phanh. Hai đạo chưởng ấn trực tiếp va chạm, kinh khí ngập trời trong nháy mắt tràn ngập. Linh lực chút xuống khiến cho không gian vặn vẹp. Thanh thế bực này khiến cho mọi người vô cùng sợ hãi. So với công kích của Lục Thiếu Du và Diễm Băng Song Xuất vừa rồi không bằng, thế nhưng uy lực còn mạnh mẽ hơn. Không gian như trực tiếp vỡ nát, kinh khí khủng bố khiến cho đại điện phía dưới trực tiếp vỡ nát. Năng lượng cuồng bạo khuếch tán, lúc này có một cỗ năng lượng màu đen mang theo mùi gay mũi tràn ngập. Trong kinh khí cuồng bạo này thân hình Lương Bá Quang trực tiếp bị đẩy lui. Trong nháy mắt sắc mặt hắn đại biến, bởi vì lúc này ở giữa không trung có một khe nứt xuất hiện. Không gian phía trước đột nhiên xuất hiện chấn động vô cùng quỷ dị, quang mang biến mất, thân hình Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh hiện ra. Quanh người Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh được bao phủ bởi một vòng quang mang giống như áo giáp, toàn thân chỉ có ánh mắt lộ ra bên ngoài. Kiện áo giáp này tràn ngập lưu quang nhàn nhạt, bên ngoài, không gian chung quanh trực tiếp gợn sóng. Một cỗ khí tức bàng bạc hiện ra, mà mơ hồ có thể nhìn thấy bên ngoài áo giáp dường như vô hình này có không ít khói độc dường như đang nhảy múa chung quanh. Đây chẳng lẽ là hồn linh khải giáp địa cấp của Tùng Bách Đào? Trong nháy mắt Lương Bá Quang lập tức nghĩ tới lời đồn khi trước. Tùng Bách Đào ở trong thành Thiên Tinh đã bị đoạt đi hồn linh khải giáp địa cấp. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh xuất hiện, mắt thân thể không dừng lại một chút nào, thủ ấn trong tay nhanh chóng biến đổi. Lúc này có một cỗ năng lượng vô hình trong không trung hội tụ. Cả không trung dường như run rẩy, lập tức có một mảnh khói độc bao phủ không trung, toàn bộ không gian lúc này tràn ngập mùi gay mũi. Khiến cho cả thiên địa dường như bị đè nén. Lương Bá Quang, ta nói ngươi trốn không thoát đâu. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh lạnh lùng quát lên một tiếng. Thủ ấn trong tay một lần nữa được ngưng tụ. Hai đạo hắc mang một trái một phải vô cùng quỷ dị trực tiếp xé rách không gian bắn về phía Lương Bá Quang. Hắc mang trực tiếp xuyên qua không gian giống như linh xà xuất động. Mà ngay sau đó hắc mang lấy một tốc độ như phá không hung hăng đụng vào trên người Lương Bá Quang. Phanh. Khói độc va chạm một cỗ năng lượng rung động giống như gợn sóng khuếch tán, âm thanh trầm đục vang lên trong không trung. Trong lúc không kịp ứng phó, thân thể Lương Bá Quang trực tiếp bị đánh bay, miệng phun ra một ngụm máu. Siêu! Lương Bá Quang không có một chút do dự nào trực tiếp chạy trốn. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh toàn thân là độc, lại là linh giả, linh hồn công kích cũng chiếm không ít tiện nghi. Mà ngay cả bên trong linh hồn dường như cũng có độc khí, tuyệt đối là người khó nhằn nhất. Giờ phút này Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh còn có hồn linh khải giáp địa cấp, bản thân hắn lại bị thương, đương nhiên sẽ không phải là đối thủ của Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh. Lương Bá Quang thật không ngờ tới, Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh không ngờ lại luyện hóa dung hợp được bảo vật như hồn linh khải giáp địa cấp, có loại bảo vệ này hắn căn bản không thể chống lại Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh. Người có thể chạy thoát sao? Ngay khi Lương Bá Quang chạy trốn, thân ảnh Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh đột nhiên hiện lên từ trong đám sương mù vặn vẹo. Trong tay có một cỗ khói đen tuôn ra, một mũi gay mũi khuếch tán. Chương 63. Phần 63. Cỗ khói đen nồng đậm này lập tức hóa thành từng sợi chỉ màu đen, mỗi sợi chỉ đều mang theo lực lượng xuyên thấu không trung bao phủ không gian quanh người Lương Bá Quang. Chỉ trong nháy mắt, ngàn vạn sợi chỉ màu đen bao phủ thân hình Lương Bá Quang vào trong giống như một cái kén nhộng vậy. Giờ phút này ánh mắt Lương Bá Quang vô cùng hoảng hốt, trong mắt hiện lên sự tuyệt vọng. Đông Vô Mệnh, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Một thanh âm vang lên trong chiếc kén, lập tức có một cỗ linh lực bàng bạc tràn ra. Cả cái kén lắc lư run rẩy, một cỗ khí tức cường hãn tràn ngập. Phanh phanh, cái kén trực tiếp nổ tung, kình kình ngập trời khuếch tán ra bốn phía. Lực lượng vô cùng mạnh mẽ, ít nhất so với một kích toàn lực thời kỳ toàn thịnh của Lương Bá Quang còn mạnh hơn gấp đôi, coi như là gặp linh vương nhị trọng cũng có lực chống lại. Siêu. Trong kình khí cuồng bạo có một đạo quang ảnh màu trắng phóng lên trời mang theo một cỗ khí tức linh hồn bàng bạc biến mất trong không trung. Bất quá vào lúc này trong mắt Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh hiện lên sự kinh ngạc thế nhưng cũng không thèm để ý tới. Ánh mắt hắn lúc này lạnh lẽo, thủ ấn lại tiếp tục biến hóa. Tự bảo thân mình muốn để hồn anh chạy trốn sao? Vận khí ngươi quả thực không tốt chút nào. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh lạnh lẽo quát lên một tiếng, hai tay đánh ra từng đạo thủ ấn quỷ dị. Một cỗ hắc mang đậm đặc tuôn ra, hắc mang đậm đặc mang theo một cỗ linh hồn lực minh mông. Cỗ khí tức linh hồn này vô cùng cuồng bạo và hung hãn. Phệ hồn ác anh, đi. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh hét lớn một tiếng.

ta sẽ không bỏ qua cho các người. Ngay khi thân hình trực tiếp bị phá hủy, trong đầu Hồ Hưng Hải có một đạo bạch quang nhanh như chớp bắn về phía trước rồi biến mất trong không trung. Chương 64. Phần 64 phanh phanh. Thân hình Hồ Hưng Hải trực tiếp hóa thành vô số mảnh nhỏ rơi xuống mặt đất. Bạch Linh thu hồi bản thể, ánh mắt nhìn vào hồn anh Hồ Hưng Hải đang đào tẩu. Thế nhưng lúc này nàng cũng không có cách nào, muốn tiêu diệt hồn anh thế nhưng cũng không thể đuổi kịp. Ngao! Thiên độc yêu long giống lên một tiếng, khí tức hung hãn quanh người tuôn ra. Thân hình khổng lồ hóa thành một đạo lưu quang màu đen rồi xông về phía trước. Ta muốn đi ngươi còn không thể cản được. Tùng Thanh Sơn lạnh lẽo quát lên một tiếng. Một đạo trưởng ấn bàng bạc nóng bỏng trong tay trực tiếp đánh về phía trước. Trưởng ấn xuyên thấu không gian, đập về phía thiên độc yêu long. Ngao! Trong miệng thiên độc yêu long đột nhiên có một cỗ khói độc bàng bạc phun ra. Trong sương mù này có một cỗ lực lượng ăn mòn vô cùng lớn. Sóng gợn trong không gian lúc này cũng bị ăn mòn. Trưởng ấn của Tùng Thanh Sơn cũng chậm rãi bị hóa giải. Thiên độc yêu long muốn chống lại Tùng Thanh Sơn không khó. Dựa vào bản thể cường hãn là có thể. Thế nhưng muốn giết hắn lại vô cùng khó khăn. Vũ Vương Tam Trọng không phải là người mà thiên độc yêu long có thể dễ dàng đánh chết. Hừ. Bỗng nhiên một tiếng hừ lạnh truyền tới. Thân ảnh Bạch Linh như quỷ mị xuất hiện sau lưng Tùng Thanh Sơn. Không gian chung quanh lúc này vặn vẹo, một bàn tay trắng nõn nhanh chóng di chuyển, trên cổ tay có một đạo quang trụ màu trắng mang theo công kích ngập trời xuyên thấu không gian hung hăng đánh về phía Tùng Thanh Sơn. Phanh. Lúc này Tùng Thanh Sơn trở tay không kịp. Tốc độ của Bạch Linh không phải là thứ mà hắn có thể so sánh. Khi hắn phát hiện ra thì thân thể đã trực tiếp bị đánh bay, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Phốc phốc, thân hình Tùng Thanh Sơn lảo đảo lui về phía sau mấy bước, sắc mặt hoảng hốt. Ngao, thiên độc yêu long thừa cơ giống lên một tiếng, một cỗ khí tức vô cùng hung hãn ngập trời từ trong cơ thể nó truyền ra. Khói độc cuồn cuộn khiến cho không gian quanh người vặn vẹo. Thân thể khổng lồ lúc này nhanh như thiểm điện thừa cơ hung hăng va chạm với Tùng Thanh Sơn. Thân thể khổng lồ trực tiếp đánh về phía trước mang theo một cỗ khí tức ngập trời. Cảm nhận công kích của thiên độc yêu long, ánh mắt Tùng Thanh Sơn trở nên lạnh lẽo rồi chuyển thành oán độc, lập tức ngửa mặt lên không trung rồi quát. Bác trưởng lão, nhanh cứu ta. Phía xa, Lục Thiếu Du vẫn nhìn toàn trường, lúc này nghe thấy tiếng quát của Tùng Thanh Sơn khiến cho Lục Thiếu Du giật mình. Chẳng lẽ còn có cường giả ẩn giấu trong hư không? Ngay cả bản thân hắn cũng không biết. Là người Thiên Quỷ Tông mới tới sao? Nội tâm Lục Thiếu Du không khỏi trùng xuống, đưa ra kết luận của bản thân. Khạc khạc, thiên độc yêu long thất giai sơ kỳ, không nghĩ tới ta lại nhìn thấy loại yêu thú này. Để ngươi làm tọa kỵ của bổn vương cũng không tệ lắm. Ngay khi thiên độc yêu long sắp va chạm với Tùng Thanh Sơn. Giữa không trung gợn sóng lắc lư, ngay lúc đó có một đạo thân ảnh màu xanh trực tiếp xuất hiện. Ngay khi thân ảnh màu xanh này xuất hiện, không gian như đình trệ. Thân ảnh màu xanh này bước về phía trước một bước, không gian dưới chân giống như co rút lại, thân ảnh lập tức xuất hiện sau lưng Tùng Thanh Sơn. Một cỗ linh hồn lực bàng bạc lan tràn ra chung quanh. Giờ phút này không gian như đọng lại, tất cả mọi người đều nhìn lên không trung. Cỗ linh hồn lực bàng bạc này khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ áp chế mạnh mẽ tới từ sâu trong linh hồn, tim đập nhanh hơn vài phần. Linh vương. Linh vương đẳng cấp cao. Trong lòng Lục Thiếu Du trầm xuống. Cỗ năng lượng bàng bạc này không ngờ trực tiếp dựa vào linh lực trong cơ thể ảnh hưởng tới không gian chung quanh. Loại thực lực này tuyệt đối là người mạnh nhất từ trước tới nay hắn gặp phải. Khí tức quanh người dường như so với Nhạc Phụ Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường còn mạnh hơn không ít. Tu vi người này Lục Thiếu Du không cách nào phán đoán. Thế nhưng chí ít cũng phải tới thất trọng, thậm chí là linh vương bát trọng. Nhìn thấy thân ảnh màu xanh xuất hiện, Tùng Thanh Sơn hét lớn. Bác trưởng lão, cứu ta. Nể mặt ngươi tặng ta bảo vật, ta miễn phí cứu ngươi một lần. Thân ảnh màu xanh này nhạt nhạt nói. Thanh âm vừa dứt, tay áo trực tiếp vung lên. Lập tức ở giữa thiên địa có một cỗ năng lượng cường hãn kinh người hội tụ. Trong nháy mắt có một đạo quang trụ xuất hiện, sau đó dùng một tốc độ mạnh mẽ hung hăng va chạm với thân thể thiên độc yêu long. Phanh. Khi đạo quang trụ này va chạm với thân thể thiên độc yêu long. Thân hình khổng lồ của thiên độc yêu long giờ phút này giống như một con mãng xà nhỏ trực tiếp bị đánh bay về phía sau. Thân thể khổng lồ va chạm cực mạnh với sơn mạch, sau đó đập xuống mặt đất khiến cho toàn bộ sơn mạch rung chuyển, từng khe nứt lan tràn xuất hiện dày đặc. Cảnh này khiến cho tất cả mọi người sợ hãi than, loại thực lực này quá mạnh mẽ, mạnh tới mức không thể tưởng tượng nổi. mạnh tới mức khiến cho ý nghĩ tất cả mọi người đông cứng. Mọi người lúc này đều nhìn chăm chú vào thân ảnh màu xanh trên không trung. Đây là một lão già chừng 50 tuổi, người này có một mái tóc dài màu đen, dáng người cao gầy, thế nhưng trong mắt lại hiện lên sự âm hàn. Trên người mặc một bộ y phục màu xanh, trên y phục phần vai có những đồ án hoa văn kỳ dị. Phốc phốc, đập xuống mặt đất, thiên độc yêu long lập tức hóa thành hình người. Cho dù là có bản thể cường hãn vô cùng thế nhưng lúc này nó cũng phải phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt. Đại trùng tử, người thế nào rồi? Tiểu long lo lắng quát lên một tiếng, thân thể nho nhỏ lập tức vọt tới trước người thiên độc yêu long. Linh vương này quá mạnh mẽ. Thiên độc yêu long nói nhỏ, khóe miệng đầy vết máu, khí tức trên người hỗn loạn. Thật mạnh mẽ. Sắc mặt Lục Thiếu Du vô cùng ngưng trọng, không nghĩ tới Thiên Quỷ Tông còn có một cường giả khủng bố như vậy. Chỉ trong một chiêu có thể khiến cho thiên độc yêu long bị trọng thương. Có lẽ người này còn chưa dùng toàn lực, mà thực lực người này tuyệt đối đã tới tình trạng vô cùng khủng bố. Bác trưởng lão, người mau giúp ta giết chết đám người phi linh môn, ta muốn toàn bộ bọn chúng đều chết. Ánh mắt Tùng Thanh Sơn oán độc, lạnh lẽo nhìn vào tất cả đám người phi linh môn, sát ý tuôn ra, lúc này cả người dường như đã tiến vào trạng thái cuồng bạo. Ta chỉ đáp ứng ngươi vào lúc cuối cùng cứu ngươi một mạng, ngươi đem Lục Thiếu Du cho ta mà thôi. Những thứ còn lại, một điều ta cũng chưa đáp ứng. Thân ảnh màu xanh nói với Tùng Thanh Sơn, thanh âm vừa dứt, ánh mắt người này lập tức nhìn về Lục Thiếu Du. Trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo. Người chính là Lục Thiếu Du của Phi Linh Môn gần đây danh khí khá lớn ở trong cổ vực sao. Quả nhiên có chỗ kỳ lạ, chỉ bằng vào tu vi vũ xuất tứ trọng có thể chống lại hai vũ xuất cửu trọng. Lại là vũ giả toàn hệ, ta đối với thanh huyết đao trên người ngươi cảm thấy rất có hứng thú. Thân ảnh màu xanh nhìn Lục Thiếu Du rồi lạnh nhạt nói. Chương 65. Phần 65. Các hạ là người phương nào? Mí mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, lập tức ngẩng đầu nhìn về lão già mặc y phục màu xanh phía trước. Thực lực khủng bố như vậy Lục Thiếu Du tự biết bản thân mình không thể nào chống lại. Cho dù là Bạch Linh cũng không thể chống lại. May mắn là hiện tại trong Phi Linh Môn còn có Nam Thúc, cũng không tới mức sợ người này. Cho nên trước tiên phải biết lai lịch người này một chút. Ta là ai cho dù nói ngươi cũng chưa chắc biết rõ. Chẳng lẽ ngươi cậy vào Linh Thiên Môn làm hậu trường sao? Bất quá cho dù là ngươi biết ta cũng không sợ Linh Thiên Môn. Cho nên ngươi cũng đừng vọng tưởng Linh Thiên Môn có thể che chở cho ngươi. Lão giả áo xanh lạnh nhạt nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Các hạ là người của Thiên Địa Các. Ánh mắt Quỷ Tiên Tử Bạch oánh lóe lên bất định, nhìn vào đồ án trên vai lão giả áo xanh rồi nói. Ồ, không nghĩ tới ngươi còn biết Thiên Địa Các. Ánh mắt lão giả áo xanh nhìn về phía Quỷ Tiên Tử Bạch oánh. Dường như có chút kinh ngạc rồi thản nhiên nói đúng vậy, ta chính là người của Thiên Địa Các. Hiện tại ngươi đã biết, dù là Linh Thiên Môn cũng không dám làm gì với ta. Thiếu Du, phiền lớn rồi. Nghe lão giả áo xanh nói vậy, ánh mắt Quỷ Tiên Tử Bạch oánh lập tức đại biến, vẻ mặt ngưng trọng truyền âm nói với Lục Thiếu Du. Thiên Địa Các, là thế lực gì? Lục Thiếu Du lập tức nghi hoặc, bản thân hắn còn chưa từng nghe nói qua thế lực này. Một thế lực vô cùng khủng bố. Lúc trước thiếu chút nữa ta đã gia nhập. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh lúc này đã ở bên cạnh Lục Thiếu Du nói nhỏ. Vẻ mặt hắn lúc này cũng vô cùng ngưng trọng, bởi vậy có thể thấy được thực lực của Thiên Địa Các này ra sao. Mà lúc này ánh mắt lão giả áo xanh cũng nhìn về phía thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh bên cạnh Lục Thiếu Du rồi lạnh nhạt nói hồn linh khải giáp địa cấp, trước tiên ta thu thủ lao một chút. Linh vương nhất trọng kia, nhanh giao hồn linh khải giáp ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không có thủ lao ta cũng lười ra tay giết người. Các hạ, Thiên Quỷ Tông cho ngươi những thứ gì chúng ta có thể cho gấp bội, thế nào? Sắc mặt Quỷ Tiên Tử Bạch oánh nhìn lão giả áo xanh rồi nói. Quy củ Thiên Địa Các chỉ tiếp nhận ủy thác từ một người. Chuyện đã đáp ứng cho tới bây giờ không đổi ý. Làm không được thì tự mình bồi thường. Điều kiện của các ngươi rất hấp dẫn, bất quá ta không thể bỏ qua quy củ của Thiên Địa Các được. Thiên Quỷ Tông đáp ứng đưa cho ta một kiện hồn linh khải giáp mà các ngươi đánh cướp được, chẳng lẽ các ngươi có thể cho ta hai kiện sao? Nếu như vậy thì sau lần giao dịch với Thiên Quỷ Tông này ta có thể giúp các ngươi làm một việc. Lão giả áo xanh nhàn nhạt nói, thân ảnh ngạo nghễ đứng đó, không xem tất cả mọi người cùng chúng yêu thú vào trong mắt. Được rồi, đem hồn linh khải giáp cho ta, nếu không ta ra tay ngươi cũng chỉ có chết mà thôi. Thanh âm vừa dứt. Ánh mắt lão giả áo xanh mang theo hàn ý nhìn về phía thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh. Một cỗ năng lượng vô hình từ trong cơ thể hắn tràn ra. mà lúc này không gian trước người hắn vặn vẹo liên tục, uy thế bao phủ trong lòng tất cả mọi người. Mọi người bao gồm chúng yêu thú đều bị áp chế tuyệt đối. Bên cạnh người của Phi Linh Môn và chúng yêu thú đang vây quanh những người của Thiên Tinh Tông cùng với Thiên Quỷ Tông. Bởi vì có sự xuất hiện của lão giả ảo xanh này cho nên mọi người không tiếp tục động thủ, cả đám dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía lão giả áo xanh. Muốn ta đem hồn linh khải giáp giao cho các hạ sợ rằng ta còn chưa làm được. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh chậm rãi hít sâu một hơi, ánh mắt trầm xuống. Một cỗ khí thức âm lệ từ trên người tràn ra. Không chiến mà hàng, cho dù biết bản thân không phải là đối thủ của đối phương thế nhưng đây không phải là phong cách của hắn. Linh lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, cho dù liều mạng cũng phải đấu với người này một trận. Cho dù là người có hồn linh khải giáp, lại tăng thêm độc công kia thế nhưng cũng không phải là đối thủ của bổn vương. Bất quá bổn vương bội phục dũng khí của ngươi. Ta cũng từng nghe nói danh hào của ngươi, thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh, hiện tại có thể nói là thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh. Ngươi lại dám chống lại bổn vương, vậy thì đi chết đi. Thanh âm vừa dứt, thân ảnh lão giả áo xanh trực tiếp bước về phía trước một bước, cả không gian lúc này trực tiếp run rẩy. Giờ phút này, Lục Thiếu Du lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức cực độ nguy hiểm. Người này đã sinh ra sát ý, lại thêm thực lực của bản thân hắn. Giờ phút này trong tất cả mọi người ở đây không ai có thể ngăn cản hắn. Ngay khi ý niệm này hiện lên trong đầu Lục Thiếu Du, không gian quanh người lão giả áo xanh chậm rãi vặn vẹo. Mà thân ảnh của hắn đã biến mất vô cùng quỷ dị. Không tốt. Lục Thiếu Du thầm kêu một tiếng không tốt. Mắt thấy thân ảnh lão giả áo xanh biến mất, toàn thân thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh cũng run lên. Một cảm giác lạnh lẽo từ trong linh hồn tràn ra. Ngay lập tức, thân ảnh lão nhanh chóng lùi lại, quanh thân liền được một cỗ hắc mang bao phủ. Bổn vương đã từng nói qua, ngươi không phải là đối thủ của bổn vương. Thanh âm vừa dứt, một đạo thân ảnh lăng không mà tới. Thân ảnh của lão giả áo xanh hiện ra mang theo hàn ý lạnh lẽo. Bàn tay hắn nhấc lên, trong không gian chung quanh lập tức có một cỗ năng lượng quỷ dị ngưng tụ tới. Cuối cùng mang theo một cỗ khí tức linh hồn lực đậm đặc nhanh chóng bắn về phía Đông Vô Mệnh. Đông Vô Mệnh định chạy trốn, thế nhưng không gian chung quanh đã bị khống chế, căn bản không có cách nào chạy thoát. Giờ phút này sắc mặt Đông Vô Mệnh tái nhợt, cắn răng một cái, trong tay lập tức có một cỗ khói đen tuôn ra, một mùi gay mũi nhanh chóng khuếch tán. Chi chi! Trong nháy mắt cỗ khói đen đậm đặc này nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu cự mãng màu đen khổng lồ chừng 800 thước. Không gian chung quanh đầu cự mãng này vặn vẹo, quanh người đầu hắc mãng có vô số sợi tơ màu đen xuyên qua không gian. Một cỗ khí tức chấn nhiếp nhân tâm xuất hiện, đầu hắc mãng này giống lên một tiếng trầm thấp mang theo một cỗ uy thế kinh người lao thẳng về phía lão giả áo xanh. Linh hồn lực bàng bạc từ trong cơ thể Đông Vô Mệnh không chút giữ lại mà toàn bộ đều tuôn ra. Thủ ấn trong tay không ngừng biến đổi, linh hồn lực bàng bạc đều được rót vào trên người đầu cự mãng kia. Linh hồn công kích của Linh Vương nhất trọng ở trước mặt ta chỉ là trò hề mà thôi. Lão giả áo xanh không chút bối rối, năng lượng trong tay trực tiếp khiến cho không gian run rẩy, sau đó công kích này liền bao phủ đầu cự mãng bằng linh hồn lực kia. Mà trong nháy mắt, linh hồn công kích của thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nhanh chóng rạn nứt rồi bị nghiền nát. Hoàn toàn không phải là đối thủ của đạo công kích tới từ lão giả áo xanh. Chương 66. Phần 66 Sư Phụ. Ánh mắt Lục Tâm Đồng trầm xuống, thủ ấn trong nháy mắt đánh ra, quanh người nhanh chóng được một cỗ khí tức kỳ dị bao phủ. Khí tức này đủ để khiến cho nhân tâm rung động. Tiếp theo, trong mi tâm Lục Tâm Đồng có một cỗ quang mang màu vàng bắn ra. Chi chi. Một thanh âm khiến cho màng tai đau đớn vang lên, cùng với đó là một cỗ khí tức khiến cho linh hồn run rẩy xuất hiện. Đầu thú hồn xích kim độc chu trong mi tâm Lục Tâm Đồng nhanh chóng bắn ra, kèm theo khói độc. Một cỗ khí tức khiến tim đập nhanh khuếch tán. Đây là... Sắc mặt lão giả áo xanh vô cùng nghi hoặc, ánh mắt kinh ngạc nói thú hồn, xích kim độc chu bát giai. Xích kim độc chu vừa xuất hiện, chúng thú ở giữa không trung một lần nữa bị áp chế. Thu uy của yêu thú bát giai, loại uy áp giai vị này vô cùng cường hãn. Trong lúc nguy cấp này, xích kim độc chu lao thẳng về phía trước, đột nhiên một cỗ sương mù đỏ thẫm từ trong cơ thể nó tuôn ra. Sương mù xuyên qua không gian, thân hình khổng khẽ nhúc nhích một cái lập tức có một cái mạng nhện khổng lồ được kết. Phía trên mạng nhện khổng lồ này thú hồn chi lực không ngừng tuôn ra khiến cho linh hồn mọi người không khỏi cảm thấy đau đớn. Siêu! Trong lúc lão giả áo xanh kinh ngạc, mạng nhện khổng lồ mang theo lực lượng thú hồn lập tức đánh tới. Thú hồn bát giai a, lại là một kiện bảo vật không tệ, không nghĩ tới trong phi linh môn nho nhỏ này, từng kiện bảo vật không ngừng xuất hiện, kiện sau còn mạnh hơn kiện trước. Quả thực hôm nay tới đây không tồi. Lão giả áo xanh sau khi kinh ngạc rồi lạnh nhạt nói một tiếng. Thủ ấn trong tay liên tục biến hóa. Không gian trực tiếp vặn vẹo rồi ngăn cản mạng nhện khổng lồ bằng linh hồn kia. Siêu. Mạng nhện khổng lồ bằng linh hồn lực bàng bạc này không thể tiến lên được một chút nào. Bởi vì lúc này phía trước nó có một cỗ lực lượng mạnh mẽ không thể dung chuyển bao phủ phía trước. Siêu siêu. Cơ hồ cùng một lúc, ánh mắt quỷ tiên tử bạch oánh lóe lên, một cỗ năng lượng thuộc tính phong trong tay xuyên qua không gian hóa thành một quang cầu màu trắng cực lớn, giống như một cơn cuồng phong đánh về phía lão giả áo xanh. Ngao. Lục Thiếu Du không chút do dự, tuy rằng biết thực lực của mình không đủ, thế nhưng lúc này đông lão gặp nguy hiểm hắn không còn lựa chọn nào khác. Huyết lục nhanh chóng được lấy ra, lúc này hắn đã không còn lực thi triển liệt thiên cửu kích, thế nhưng vẫn cố gắng đao bổ ra một đao. Đao mang xuyên quan không gian ầm ầm chém về phía lão giả áo xanh. Oanh! Trong tay Bạch Linh cũng có một đạo quang trụ nhanh chóng bắn về phía trước. Chỉ trong nháy mắt, năm đạo công kích đồng thời bắn về phía lão giả áo xanh. Uy thế cường hãn như vậy cũng khiến cho những người quan sát phía xa rung động. Hừ, đều có chút bất phàm, chỉ là thực lực các ngươi vẫn quá yếu. Ánh mắt lão giả áo xanh biến đổi, hàn ý bắt đầu tràn ra. Năng lượng vô hình trong tay phun ra rồi bao phủ không trung. Không gian lắc lư liên tục, một cỗ năng lượng vô hình đột nhiên bộc phát. Siêu siêu. Công kích đánh vào phía trên không gian vặn vẹo kia, mấy đạo công kích cùng đánh tới thế nhưng cũng không tạo thành thanh âm kinh thiên. Mấy đạo lực lượng va chạm cùng một chỗ khiến cho không gian run rẩy vô cùng quỷ dị. Phanh. Không gian kia run rẩy không được bao lâu thì lập tức có một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Ngay sau đó, từng thân ảnh chật vật bay ngược về phía sau. Mấy đạo thân ảnh này nhanh chóng đập xuống mặt đất. Phanh phanh. Trên mặt đất, mấy đạo thân ảnh phân tán đập xuống. Kình khí khuếch tán, không gian chung quanh lúc này vô cùng hỗn loạn. Mà nơi mấy đạo thân ảnh đập xuống, mặt đất trực tiếp rạn nứt tạo thành một cái khe lan tràn ra chung quanh. Phốc phốc. Mấy người cơ hồ đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt mấy người Lục Thiếu Du, Lục Tâm Đồng, Bạch Linh, Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh đều tái nhợt vô cùng khó coi. Đám hỗn đản thiên địa các này, ngay cả đệ tử ta cũng dám làm tổn thương, muốn chết. Trong phi linh môn, lúc này trong mật thất kia có một đạo thân ảnh hư ảo như ẩn như hiện vô cùng giận dữ. Đừng vội. Để cho tiểu tử kia ăn chút vị đắng cũng tốt. Bằng không thì không biết trời cao đất rộng. Chúng ta cũng không bảo vệ được hắn cả đời. Huống chi còn có một người chỉ sợ cũng không nhịn được mà sắp ra tay. Bên cạnh thân thể hư ảo này có một người nhìn qua giả yếu nói. Rõ ràng là hai người ở đây thế nhưng lúc này không có một ai có thể chú ý tới hai người này. Nam Thúc, thế nào mà người còn chưa xuất hiện? Nếu như người không xuất hiện thì ta quả thực sắp xong rồi. Lục Thiếu Du cố gắng đứng lên, tay lau vết máu trên khóe miệng. Thanh linh khải giáp trên người lúc này cũng tràn ngập vết máu. Sắc mặt Lục Thiếu Du âm trầm nhìn về thân ảnh màu xanh trên bầu trời. Bản thân hắn đối mặt với người có cấp bậc này quả thực không có một chút lực để chống lại nào. Ánh mắt đảo qua chung quanh, lúc này mấy người Bạch Linh, Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Lục Tâm Đồng đều bị thương nặng. Chết đi, chết hết đi. Nhìn vào cảnh tượng này, Tùng Thanh Sơn ở trên bầu trời lập tức cười lạnh nói. Một đám muốn chết, trước tiên ta thu thú hồn bát giai này rồi nói sau. Lúc này, lão giả áo xanh trên không trung sau khi nói một câu rồi trực tiếp đánh về phía Lục Tâm Đồng. Bàn chân khẽ bước một cái, cánh tay duỗi ra, một đạo chảo ấn lăng không hiện ra. Gợn sóng trong không gian chung quanh đạo chảo ấn này trực tiếp bị nghiền nát, trong nháy mắt xuất hiện trước người Lục Tâm Đồng. Chủ nhân, Tâm Đồng, Tâm Đồng. Sắc mặt Phi Thiên Ngô Công, Lục Thiếu Du, Đông Vô Mệnh, Tiểu Long, Bạch Linh đại biến. Kể cả đám đệ tử Phi Linh Môn gần đó cũng cố gắng đánh tới. Thế nhưng căn bản tốc độ của bọn họ không kịp, đạo chảo ấn này nhanh chóng đánh vào trên người Lục Tâm Đồng. Thương thế trên người Lục Tâm Đồng vốn so với mọi người là nghiêm trọng nhất. Dưới đạo chảo ấn này, Lục Tâm Đồng không có một chút phản kháng nào. Nhìn qua đạo chảo ấn đang đánh tới, trong đôi mắt của Lục Tâm Đồng hiện lên sự hung ác. Mà ngay khi Lục Tâm Đồng muốn liều mạng, trước người nàng đột nhiên có một thân ảnh màu lam xuất hiện. Thân ảnh này xuất hiện vô cùng tĩnh lặng, ngay cả không gian cũng không có chấn động. Lúc này thân ảnh màu lam này nhìn vào lão giả áo xanh trên không trung rồi lạnh nhạt nói Địa Linh Vương, ta thiếu nợ tiểu cô nương của phi linh môn này một phần ân tình, tốt nhất ngươi nên cút đi cho ta.

lúc này thủ ấn được kết, tiếp theo bàn tay lão giả này nắm chặt, không gian trước mặt lập tức vặn vẹo. Dưới bàn tay của lão giả không gian hoàn toàn đóng băng vô cùng quỷ dị. Hàn ý khiến cho người ta lạnh lẽo tràn ngập không gian. Cả không gian lúc này dường như đang ở trong hầm băng vậy. Phá! Lão giả áo lam nhẹ nhàng quát lên một tiếng, năm ngón tay nắm chặt lại, không gian vặn vẹo đang đóng băng này trực tiếp nứt vỡ. Trưởng ấn khổng lồ kia lập tức biến mất ở trong thiên địa. Sắc mặt lão giả áo xanh kinh nghi, trong nháy mắt ánh mắt trầm xuống, thủ ấn trong tay nhanh chóng được kết. Trong mi tâm hắn lúc này có một đạo bạch quang lướt đi. Dưới đạo bạch quang này thiên địa lắc lư kịch liệt, một cỗ năng lượng vô hình trực tiếp xuyên qua không gian rồi đánh về phía lão giả áo lam. Cỗ khí tức này xuất hiện, cả không gian lúc này tràn ngập cảm giác nguy hiểm. Lục Thiếu Du chăm chú nhìn lên không trung, sắc mặt cũng vô cùng kinh ngạc. Đây mới là cường giả. Mỗi một lần ra tay, trong lúc vô hình hai người đều khống chế năng lượng vô hình trong thiên địa. Ở phía dưới, mi mắt lão giả áo lam nhảy lên, ánh mắt hiện lên sự lạnh lẽo. Sát phá quân, cho ta xem thực lực ngươi rốt cuộc mạnh như thế nào. Lão giả áo xanh hét lớn một tiếng, thanh âm vừa dứt, thủ ấn nhanh chóng biến đổi. Giữa không trung lúc này có một cỗ năng lượng bằng linh hồn vô tận xuất hiện. Giống. Một tiếng thú rồng truyền ra. Cỗ năng lượng bằng linh hồn vô tận này nhanh chóng hóa thành một đầu cự thú khổng lồ, dữ tợn. Thân hình chiếm nửa bầu trời. Linh hồn lực ngập trời tràn ngập thiên địa, trực tiếp khiến cho phiến không gian này vặn vẹo. Sau đó đầu cự thú bằng năng lượng linh hồn dữ tợn này đánh về phía lão giả áo lam. Dưới uy áp của linh hồn lực cường hãn này, linh hồn mọi người liền cảm thấy đau đớn. Ngay cả người có tu vi vũ xuất lúc này sắc mặt cũng tái nhợt. Thanh thế bực này khiến cho mọi người một lần nữa kinh hãi. Linh hồn công kích của cường giả Linh Vương quả thực vô cùng khủng bố. Lúc này Lục Thiếu Du vô cùng kinh ngạc, trong lòng cũng ước ao, không biết khi nào hắn mới có thể đạt tới tình trạng này. Ánh mắt lão giả áo lam trầm xuống, ngay sau đó, thủ ấn được kết, khí tức quanh người có chút biến hóa. Hàn quang trong mắt lập lòe, bàn tay nắm chặt, một bàn tay khổng lồ trực tiếp ngưng tụ trong không gian mang theo một cỗ lực lượng vô cùng lạnh lẽo, nhanh chóng đập về phía đầu cự thú kia. Chương 68. Phần 68 siêu siêu. Không gian trong nháy mắt này lại một lần nữa đóng băng, đầu cự thú khổng lồ dữ tợn kia cũng bị băng phong theo. Phanh phanh. Cảnh tượng này khiến cho mọi người vô cùng kinh hãi. Đầu cự thú bằng linh hồn lực khổng lồ mang theo uy áp vô cùng kia không ngờ cũng bị lão giả áo lam khống chế. Mà lúc này ngay khi tất cả mọi người còn chưa hồi phục tinh thần lại, đầu cự thú bằng linh hồn lực trực tiếp vỡ vụn, một tiếng nổ kinh thiên vang vọng không gian. Phanh phanh, đầu cự thú bằng linh hồn lực nổ tung rồi lập tức hóa thành từng mảnh vỡ biến mất trong không trung. Không có một chút sức phản kháng nào. Giờ phút này ánh mắt lão giả áo xanh vô cùng kinh hãi, sắc mặt trắng bệch. Cự thú bằng linh hồn lực bị đánh tan, linh hồn lực của hắn cũng trực tiếp bị thương. Mà không phải là trọng thương bình thường, cho nên mới nói, bất luận là linh giả nào cũng không dễ dàng thi triển linh hồn công kích. Một khi thất bại sẽ bị phản phệ, linh hồn bị trọng thương. Muốn khôi phục vô cùng khó khăn. Nhìn lão giả áo lam phía dưới, lão giả áo xanh kia hãi nói. Không có khả năng, linh hồn công kích của ta ngay cả vũ vương cửu trọng cũng phải né tránh. Ngươi làm sao có thể đánh tan, trừ phi ngươi đã là, thanh âm còn chưa dứt, ánh mắt lão giả áo xanh biến đổi, thân hình không tự chủ mà lui lại hai bước. Địa linh vương, bằng vào thực lực linh vương bát trọng của ngươi, linh hồn công kích của ngươi quả thực vũ vương cửu trọng cũng phải nể mặt ba phần. Nếu là ba năm trước đây ta còn để ý tới ngươi vài phần. Thế nhưng hiện tại, nhìn lão giả áo xanh trên không trung, khóe miệng lão giả áo lam hiện lên nụ cười giễu cợt nói. Hiện tại ta đã không phải là Vũ Vương mà là Vũ Tôn. Vũ Tôn. Hai chữ này lập tức truyền vào tai tất cả mọi người. So với sấm nổ bên tai còn vang dội hơn. Giờ phút này tất cả mọi người run rẩy. Tất cả mọi ánh mắt đều nhìn vào trên người lão giả áo lam. Không ít người lúc này đều ngây ngốc, Vũ Tôn, đây chính là cường giả chỉ tồn tại trong truyền thuyết, là cấp bậc tuyệt đối khó gặp. Cường giả Vũ Tôn trong truyền thuyết có thực lực khủng bố di sơn hải đảo, chính là cường giả đỉnh tiêm trong thế giới này. Lúc này trên mặt lão giả áo xanh tràn ngập hoảng sợ. Cảm giác linh lực trong cơ thể lúc này cũng đình trệ. Vũ Tôn, đây là một cấp độ vô cùng khủng bố. Đương nhiên hắn hiểu rất rõ chỗ khủng bố của nó. Vũ Tôn cùng Linh Tôn. Loại cấp độ này không biết có bao nhiêu cường giả Vũ Vương cùng Linh Vương mơ ước. Đây là một cái hào rộng vô cùng lớn. Người có thể vượt qua thì chính là cường giả đỉnh tiêm của thế giới này. Cũng chỉ bước vào cấp độ này thì mới có thể chính thức được coi là cường giả trên thế giới này. Nếu nói giữa Vũ Xuất và Vũ Vương là một cái hào rộng cực lớn, vậy thì Vũ Vương và Vũ Tôn chính là sự khác nhau như trời và đất. Muốn đột phá tới Vũ Tôn, khó, rất khó, khó như lên trời. Vũ Vương, Linh Vương, tuy rằng đã là cường giả rất mạnh ở thế giới này, thế nhưng trên đó còn có rất nhiều cường giả đỉnh tiêm. Mà Vũ Tôn cùng với Linh Tôn chính là đại biểu cho cấp độ đỉnh tiêm này. Vũ Tôn, nhìn vào lão giả áo lam này, linh hồn Lục Thiếu Du cũng khẽ run rẩy. Ai có thể nghĩ tới lão giả bình thường này không ngờ chính là một trong những cường giả đỉnh tiêm ở thế giới này chứ. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cường giả Vũ Tôn. Chỉ trong một trường áp đảo Vũ Vương, là cường giả đỉnh tiêm nhất thế giới này. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Bạch Linh, Đông Vô Mệnh, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, Thiên Độc Yêu Long, Lộc Sơn Lão Nhân, tất cả mọi người ánh mắt ngây gốc, ai cũng không ngờ tới biến hóa như vậy. Vũ Tôn trong truyền thuyết ha. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Đông Vô Mệnh trợn mắt há hốc mồm nhìn lão giả áo lam. Bọn họ vô cùng rõ ràng, Vương với Tôn vô cùng khác nhau. Hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, hai thứ hoàn toàn không cùng một cấp độ. Trong mắt người bình thường, Vũ Vương, Linh Vương đã là cường giả, trở tay có thể làm mưa. Thế nhưng tất cả cường giả Linh Vương và Vũ Vương trên bọn họ còn có Vũ Tôn vô cùng thưa thớt mới chính thức được coi là kinh khủng nhất. Vũ Tôn, người nọ không ngờ lại là Vũ Tôn. Đó là Băng Mộc Vương giả, hiện tại nên gọi là Băng Mộc Tôn giả. Băng Mộc Tôn giả dường như có chút quan hệ với Phi Linh Môn, sợ rằng sau này Phi Linh Môn sẽ vô cùng hưng thịnh. Phía xa, từng tiếng kinh hãi vang lên, không ít người bắt đầu thấp giọng nghị luận. Địa Linh Vương, bây giờ ngươi có thể chết được rồi. Trên mặt đất, thanh âm bình tĩnh của lão giả áo lam vang lên. Trong nháy mắt thân ảnh lão giả áo lam biến mất tại chỗ. Giống như là tiêu thất trong hư không, không khiến cho không gian có một chút biến hóa nào. Thứ duy nhất có chỉ là gợn sóng trong không gian hơi lắc lư một chút mà thôi. Lão giả áo xanh dường như dự cảm được cái gì, liền quay người chạy trốn. Thế nhưng thân ảnh vừa mới khẽ động, khuôn mặt đã lập tức trắng bệch. Bỗng nhiên có một lực lượng không gian vô cùng đáng sợ bất chi bất giác tập trung lên người hắn. Cảm giác cực độ nguy hiểm hiện lên sâu trong linh hồn hắn. Linh lực trong người lão giả áo xanh vận chuyển. Thế nhưng lúc này hắn lại phát hiện ra không có cách nào vận chuyển linh lực trong người. Cả không gian hoàn toàn bị phong tỏa. Khí tức lạnh lẽo lập tức ùa tới. Hắn có thể thấy gợn sóng trong không gian quanh mình lúc này bị đóng băng. Cả không gian như đông cứng lại, khí tức lạnh lẽo tràn tới. Giờ phút này hắn cảm giác được sự sợ hãi của tử vong. Lão giả áo xanh lúc này muốn đem hồn anh bỏ chạy, thế nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện ra. Hồn anh của mình không thể ly thể bay ra. Trừ suy nghĩ của bản thân ra, hiện tại cả không gian, cơ thể hắn dường như đóng băng. Muốn hồn anh bỏ chạy sao? Ngươi còn chưa đủ. Thanh âm lạnh lùng vang lên trong không trung. Cả không gian lúc này tràn ngập khí tức lạnh lẽo. Thanh âm vừa dứt, trong mắt mọi người lão giả áo lam kia đột nhiên vô thanh vô thức xuất hiện phía sau lưng lão giả áo xanh. Mà giờ phút này không gian chung quanh lão giả áo xanh đã bị hàn băng bao phủ. Siêu! Lão giả áo lam lạnh nhạt giương cánh tay phải lên rồi nhanh chóng hạ xuống như thiểm điện. Nhanh chóng vỗ vào hàn băng bao phủ bên ngoài lão giả áo xanh. Ken két! Trong sát na này hàn băng bị nghiền nát, thân hình lão giả áo xanh lập tức xuất hiện, đồng thời miệng phun ra một ngụm máu. Thân thể giống như một hòn đá từ trên trời rơi xuống, xẹt qua không trung rồi hung hăng đập vào mặt đất phía dưới. Phanh! Thân hình lão giả áo xanh trực tiếp đập xuống phía dưới. Mặt đất nơi lão giả áo xanh rơi xuống tạo thành một cái rãnh rộng chừng 10 trượng, sâu mấy thước, lan tràn ra chung quanh mấy trăm trượng mới ngừng lại. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn lại, một ít cường giả có mặt ở đây không khó phát hiện ra, trên người lão giả vừa rồi còn mới hung hăng càn quấy vô cùng lúc này không còn một chút sinh cơ nào. Chương 69. Phần 69. Chết, không ngờ chỉ một cái tát đã bị đánh chết. Mọi người không khỏi hít sâu một hơi, nội tâm cảm thấy lạnh lẽo. Một cái tát đánh chết cường giả Linh Vương bát trọng, khủng bố tới mực nào. Mà cảnh tượng này lại xuất hiện trước mặt một người. Một Linh Vương bát trọng vô cùng hung hăng càn quấy trực tiếp bị một cái tát chết tươi. Giờ phút này trong lòng Lục Thiếu Du cũng cảm thấy lạnh lẽo, vẻ mặt kinh hãi. Bất quá Lục Thiếu Du cũng không phải là vì thấy lão giả áo lam một cái tát đánh chết Linh Vương bát trọng kia mà kinh hãi. Mà là Lục Thiếu Du một mực nhìn vào công kích lão giả áo lam phát ra, trong tay không phải là chân khí mà là năng lượng thuộc tính. Trên phương diện lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính còn có không gian chi lực, linh tôn, vũ tôn quả thực đã đạt tới một tình trạng vô cùng khủng bố. Lục Thiếu Du có thể cảm giác được, công kích vừa rồi của lão giả áo lam chính là năng lượng thuộc tính thủy, cho nên mới có loại uy lực khủng bố như vậy. Trong không trung, Tùng Thanh Sơn hít sâu một hơi, yết hầu run rẩy, trong mắt hiện lên sự kinh hãi. Chính hắn đã mời tới Địa Linh Vương, thế nhưng thật không ngờ bên trong Phi Linh Môn còn có Vũ Tôn. Đây chính là cấp độ hắn không dám đụng vào, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám. Tùng Thanh Sơn nhanh chóng chạy trốn, lưu lại chỉ có một con đường chết mà thôi. Lục Thiếu Du, ta thiếu nợ Phi Linh Môn một nhân tình, hiện tại nên trả cho ngươi. Ánh mắt lão giả áo lam nhàn nhạt đảo qua người Lục Thiếu Du, bàn tay lập tức vung về phía trước. Siêu siêu. Trong không gian, Tùng Thanh Sơn vốn đã đào tẩu ra bên ngoài thế nhưng không gian quanh hắn lúc này như đọng lại. Sóng gợn trong không gian chung quanh lúc này như sôi lên. Một cỗ khí tức quỷ dị lan tràn mang theo khí tức lạnh lẽo. Trong nháy mắt ánh mắt Tùng Thanh Sơn trở nên hoảng hốt. Không gian lập tức bị đóng băng, sau đó cả người hắn cũng được bao phủ bên trong hàn băng. Phanh phanh. Một thanh âm cực lớn vang lên trong không gian. Hàn băng nổ tung, thân hình Tùng Thanh Sơn theo hàn băng nổ tung cũng trực tiếp tan thành từng mảnh nhỏ. Máu tươi cũng bị hàn băng chi khí làm cho đông cứng rơi xuống phía dưới. Hàn băng đông kết sát. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên. Thứ lão giả vừa mới thi triển chính là vũ kỹ hàn băng đông kết sát huyền cấp cao giai thuộc tính thủy mà hắn chưa thể tu luyện thành công. Vô thành vô tức đánh chết đối phương cách đó mấy ngàn thước. Lần nữa đem một vũ vương đánh chết mà không thể phản kháng một chút nào. Thực lực vũ tôn quả thực cường hãn tới mức không thể tưởng tượng nổi. Chung quanh, lúc này tất cả mọi người cùng với yêu thú đều nhìn thấy cảnh này, vẫn không có ai lên tiếng, cả không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Được rồi, Phi Linh Môn còn có tâm đồng, ngươi còn thiếu ta hai vò đào hoa tử nha. Thân ảnh lão giả áo lam đáp xuống trước người Lục Tâm Đồng rồi nói. Đại bá, cho người. Lục Tâm Đồng không chút do dự móc ra hai bình nhỏ đào hoa tử trong nhẫn chữ vật đưa cho lão giả áo lam. Không biết tiểu nữ này ở Linh Thiên Môn lấy bao nhiêu vò đào hoa tử nữa. Ha ha, đào hoa tử của Linh Thiên Môn, quả thực là cực phẩm. Nếu như ta đoán không sai, nhất định là nhóm đào hoa tử mà Tứ Tuyệt Yêu Cơ lúc vừa sinh nhi nữ ra bắt đầu chôn xuống. 20 năm a, 20 năm, quả thực là hảo tử. Cầm đào hoa tử, lão giả áo lam không nhịn được mà uống một ngụm. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, người này rốt cuộc là ai? Dường như cũng có quan hệ không tệ với Linh Thiên Môn. Đại bá, đa tạ người cứu ta. Lục Tâm Đồng thi lễ với lão giả áo lam. Đừng khách khí, là nha đầu ngươi tâm địa thiện lương, không coi khinh lão già ta. Ta còn phải tạ ơn ngươi. Sau khi mỉm cười, lão giả áo lam lập tức nhìn Lục Tâm Đồng nói. Tiểu nha đầu, nể tình ngươi coi như ta đã cứu Phi Linh Môn một hồi. Thế nhưng kế tiếp ta sẽ không khách khí. Thanh âm vừa dứt, ánh mắt lão giả áo lam đảo qua đám người rồi rơi vào trên người Thiên Độc Yêu Long cùng với Bạch Linh đang bị thương không nhẹ nói. Thiên Độc Yêu Long, Cửu Vĩ Yêu Hồ, thật không ngờ bên trong Phi Linh Môn nho nhỏ lại có yêu thú thất giai như vậy. Coi như là quen biết một hồi, vốn ta cũng không muốn động tới các ngươi. Thế nhưng hiện tại ta nhất định phải cần một khỏa yêu đan thất giai để thử vận khí, giai vị càng cao càng tốt. Tốt nhất là yêu đan thất giai trung kỳ, thật có lỗi. Thanh âm vừa dứt, lão giả áo lam lập tức bước về phía trước, rõ ràng nhìn qua một bước này không dài thế nhưng lại trực tiếp vượt qua hơn chục thước, sóng gợn trong không gian lúc này mơ hồ lắc lư mang theo một cỗ khí tức quỷ dị khuếch tán. Bạch Linh coi chừng. Bạch Linh tỷ coi chừng. Yêu Vương. Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Nghịch Lân Yêu Bằng cùng chúng yêu thú hét lớn một tiếng. Sắc mặt Lục Thiếu Du lúc này tái nhợt, thân ảnh nhanh chóng lắc mình biến mất. Cửu Vĩ Yêu Hồ, chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt. Lão giả áo lam khẽ quát một tiếng, trong tay nhanh chóng đánh ra một đạo trưởng ấn, trong nháy mắt bao phủ không gian chung quanh Bạch Linh. Ánh mắt Bạch Linh cả kinh, thực lực thất giai trung kỳ, mà ngay cả thất giai trung kỳ đỉnh phong cũng không có đạt tới. Lại thêm hiện tại bản thân trọng thương, giờ phút này nàng căn bản không có cách nào chống lại. Không gian quanh thân hoàn toàn vặn vẹo, một kích của cường giả vũ tôn nhanh chóng bao phủ không gian. Tam Thiên Lưu Vân Thủ. Lục Thiếu Du nhanh chóng đuổi tới. So với Tiểu Long còn nhanh hơn một chút, không có chút do dự nào, thủ ấn trong tay được kết, trong không trung lập tức gió nổi mây phun. Một cỗ chân khí mênh mông từ trong tay bạo phát ra. Bên trong những đám mây dày đặc trong bầu trời có vô số thủ ấn bắn ra. Vô số thụ ấn này nhanh chóng hội tụ lại một chỗ. Lập tức trưởng ấn nhanh chóng bắn về phía trước rồi ngăn cản trước người Bạch Linh. Thực lực của ngươi cực kỳ bất phàm, chỉ tiếc tu vi quá yếu. Lão giả áo lam khẽ thở dài một tiếng, trưởng ấn cũng không chút đình trệ trực tiếp đánh xuống. Siêu! Một đạo trưởng ấn trong tay Lục Thiếu Du nhanh chóng bắn về phía trước, cuối cùng trực tiếp va chạm với trưởng ấn của lão giả áo lam vào cùng một chỗ. Hai đạo trưởng ấn va chạm, khi hai đạo trưởng ấn tiếp xúc, Tam Thiên Lưu Vân Thủ của Lục Thiếu Du lập tức biến mất, không có một chút chấn động nào liền lập tức tiêu tán trong vô hình. Trong chớp mắt này trưởng ấn của lão giả áo lam vẫn tiếp tục tiến tới. Khí tức mạnh mẽ mang theo chấn động vô cùng đáng sợ lại gần. Không gian lúc này lắc lư không ngừng. Không xong. Giờ phút này rốt cuộc Lục Thiếu Du cũng biết vì sao lão giả áo lam này lại đánh chết Địa Linh Vương cùng với Tùng Thanh Sơn mà hai người không có một chút sức lực hoàn thủ nào. Lúc này hắn cũng như vậy, không gian quanh người trực tiếp bị phong tỏa, căn bản không thể nhúc nhích một chút nào. Không gian quanh người lúc này đã hoàn toàn bị đối phương khống chế. Chương 70. Phần 70. Nhìn trưởng ấn nhanh chóng đánh tới, trong lòng Lục Thiếu Du vô cùng lạnh lẽo. Tiểu tử đần độn, một kích của cường giả vũ tôn ngươi cũng dám ngăn cản, ngươi muốn chết đúng không? Nhưng vào lúc này, một thanh âm vô cùng quen thuộc với Lục Thiếu Du vang lên. Ngay sau đó Lục Thiếu Du cảm giác được áp lực từ không gian quanh người hoàn toàn biến mất. Mà lúc này không gian quanh thân Bạch Linh bị phong tỏa cũng nhanh chóng tiêu tán. Trong nháy mắt, một thân ảnh già nua xuất hiện bên người Lục Thiếu Du, chính là Nam Thúc. Giờ phút này bộ dáng Nam Thúc nhìn qua già yếu thế nhưng khí tức quanh thân lại khiến cho mọi người cảm thấy giống như đang nhìn vào một mặt biển rộng lớn, cực kỳ mênh mông vậy. Nam Thúc, nếu người không xuất hiện thì quả thực tiểu tử con tiêu rồi. Người xem náo nhiệt cũng đủ lâu a. Trong lòng Lục Thiếu Du vô cùng mừng rỡ thế nhưng cũng có chút buồn bực. Vào thời điểm cuối cùng Nam Thúc rốt cuộc cũng xuất hiện. Tiểu tử đần độn, nếu không phải nể mặt mẫu thân ngươi thì lão tử mặc kệ ngươi. Nam Thúc quát lên một tiếng, đồng thời bàn tay xòe ra nhanh chóng vỗ ra một trường. Một đạo trường ấn từ trong bàn tay Nam Thúc đánh ra. Trường ấn này xuất hiện, gợn sóng chung quanh lập tức sụp đổ. Một cỗ kình phong vô cùng đáng sợ trực tiếp xuyên thấu không gian, lập tức đánh vào trên trường ấn của lão giả áo lam kia. Phanh phanh. Hai cỗ lực lượng mạnh mẽ va chạm vào một chỗ thế nhưng cũng không tạo thành thanh âm bạo liệt như trong tưởng tượng của mọi người, mà chỉ có một thanh âm trầm thấp vang lên mà thôi. Đồng thời, bên trong hai đạo trưởng ấn lúc này hóa thành vòng xoáy bằng năng lượng vài chục thước, vòng xoáy xoay tròn khiến cho không gian vặn vẹo. Sau đó vòng xoáy càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trực tiếp biến mất trong hư không. Năng lượng từ từ tản đi. Giữa không trung, lão giả áo làm kinh hãi nhìn vào thân ảnh già nua đột nhiên xuất hiện phía dưới. Đối phương xuất hiện không ngờ ngay cả hắn cũng không phát hiện ra. Thực lực Nam Thúc dường như còn mạnh hơn một chút. Mắt thấy năng lượng trước người biến mất, Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng. Một kích kia của Nam Thúc liền đem công kích của lão giả áo lam đánh cho tan nát. Chỉ bằng cỗ lực lượng này thực lực Nam Thúc có lẽ đã mạnh hơn trước một ít. Mà hiện tại có lẽ Nam Thúc vẫn chưa khôi phục được bao nhiêu. Cho nên đối với thực lực thời kỳ đỉnh phong của Nam Thúc, lúc này trong lòng Lục Thiếu Du cực kỳ chờ mong. Không biết Nam Thúc rốt cuộc đã tới cấp bậc gì. Lão gia hỏa, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện. Tiểu Long lập tức xuất hiện bên người lão đại rồi trừng mắt nói với Nam Thúc. Nam Thúc trừng mắt nhìn Tiểu Long rồi nở nụ cười bất đắc dĩ. Ai vậy, không ngờ lại mạnh mẽ như thế. Thanh Hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân, Lưu Tinh Hà cùng các cường giả phi linh môn mắt thấy thân ảnh già nua bên người trưởng môn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Thực lực của linh già này không ngờ có thể chống lại vũ tôn kia mà không thất bại. Thực lực không thể nghi ngờ cũng đã tới cấp bậc linh tôn. Mà người này dường như trưởng môn cùng với Tiểu Long đều vô cùng quen thuộc, có lẽ là người bên cạnh trưởng môn. Tất cả mọi người trong phi linh môn nhìn nhau, bọn họ chưa từng biết tới bên người trưởng môn còn có một linh tôn, thậm chí còn chưa từng được nghe nói qua. Về phần Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh lúc này đối với sự xuất hiện của Nam Thúc cũng không kỳ quái. Thế nhưng mà đối với thực lực của Nam Thúc lúc này cũng khiến cho hai người nhìn nhau. Hai người thực sự không ngờ tới, lão giả vẫn luôn bế quan trong phi linh môn không ngờ lại có thực lực cường hãn tới tình trạng đó. Các hạ là ai? Giờ phút này, kinh dị đi qua, ánh mắt lão giả áo lam mang theo sự ngưng trọng nhìn về phía Nam Thúc. Người muốn yêu đan thất giai chính là chữ tẩu hòa nhập ma đúng không? Sở dĩ ngươi tẩu hòa nhập ma là vì ngươi cưỡng ép đột phá. Lại có quan hệ với song thuộc tính của bản thân ngươi cho nên hiện tại trong cơ thể ngươi có hai chủng thuộc tính hỗn loạn. cho nên ngươi khi thì thanh tỉnh, khi thì mê muội, sợ rằng đã 2 đến 3 năm rồi, hiện tại có lẽ càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ sợ tối đa 5 năm nữa, không ai có thể cứu được ngươi. Nam thúc nhìn lão giả áo lam cười nhạt một tiếng rồi nói. Đúng vậy, làm sao ngươi biết? Nghe Nam thúc nói, ánh mắt lão giả áo lam lập tức kinh hãi. Nếu ngay cả cái này ta cũng không nhìn ra thì thực sự ta đã già rồi. Nam thúc mỉm cười lập tức nói. Sát phá quân, sư phụ ngươi có phải là Hàn băng tôn giả không? Các hạ rốt cuộc là ai? Lão giả áo lam lúc này triệt để kinh ngạc, ánh mắt mang theo sự đề phòng cùng với ngưng trọng nhìn về phía Nam thúc. Xem ra chính là ngươi. Đây là thứ sư phụ ngươi nhờ ta đem cho ngươi. Vốn ta cho rằng không có cơ hội gặp ngươi. Không nghĩ tới hôm nay lại trùng hợp như vậy, cầm đi đi. Thanh âm vừa dứt, một đạo quang mang trong tay Nam thúc lập tức rơi vào trong tay lão giả áo lam. Lão giả áo lam do dự một lúc rồi nhanh chóng thu vào trong tay. Quang mang thu liễm, lập tức một chiếc nhẫn chữ vật màu xanh hiện lên. Nhẫn chữ vật của sư phụ. Toàn thân lão giả áo lam run lên, nhìn qua nhẫn chữ vật này khiến cho hắn ánh mắt của hắn có chút kích động. Tâm thần rót vào, chỉ trong nháy mắt ánh mắt nhìn về phía Nam thúc, vẻ cảnh giác trong mắt đã mất đi không ít, nói không biết các hạ có thể nói nơi gia sư hạ lạc được không. Sư phụ ngươi vận khí không tốt, khi trước cùng ta xông vào một mật địa, kết quả gặp nạn. Ta dùng hết toàn lực cũng không có cách nào cứu hắn ra. Hắn chỉ lưu lại di ngôn là nhờ ta chiếu cố cho ngươi một chút. Thế nhưng đáng tiếc sau khi trở về ta lại bận rộn, sau lại gặp chút biến cố cho nên không tìm được ngươi. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp, ngươi đột phá tới vũ tôn sư phụ ngươi cũng có thể yên tâm rồi. Trong nhẫn chữ vật này sư phụ ngươi có lưu cho ngươi không ít bảo vật có ích trợ giúp với ngươi. Coi như là ta không cô phụ ủy thác của lão hữu. Nam thúc nói xong rồi khẽ thở dài, trong mắt hiện lên sự thương cảm. Sư phụ, lão giả áo lam lập tức bi thương không thôi. Lục thiếu du lúc này sững sờ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Nam thúc không ngờ lại biết cường giả này, hình như lại là bằng hữu của sư phụ hắn. Loại biến hóa này khiến cho Lục thiếu du vô cùng bất ngờ, không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy. Đa tạ các hạ đã là bằng hữu với gia sư thì có thể nói danh hào được không? Bằng hữu của gia sư không nhiều lắm, ta cũng biết rõ một ít. Sau khi bi thương một lát, lão giả áo lam nhanh chóng điều chỉnh tâm cảnh. Thân là tu luyện giả, tâm cảnh so với người bình thường mạnh mẽ hơn nhiều. Thế nhưng tính mạng cũng tùy thời gặp nguy hiểm. Người chết hắn cũng đã gặp rất nhiều, có một số việc không thể nào tránh khỏi. Chương 71. Phần 71. Ha ha, xem ra quả nhiên ngươi vô cùng cẩn thận, giống như sư phụ ngươi như đúc. Nam thúc cười ha ha một tiếng, lập tức truyền âm nói với lão giả áo lam kia. Hóa ra là Nam lão, gia sư trước kia thường xuyên nhắc tới Nam lão. Nam thúc truyền âm xong, ánh mắt lão giả áo lam run lên, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc nhanh chóng quỳ một gối xuống hành lễ đệ tử bái kiến. Tốt, không cần đa lễ, tên của ta không cần nói ra. Cánh tay Nam thúc khẽ phất đem theo một cỗ lực lượng vô hình nâng lão giả áo lam lên rồi nói người bị tẩu hỏa nhập ma không nghiêm trọng lắm. Nể mặt sư phụ ngươi, đi theo ta, trong thời gian 2 tháng có lẽ sẽ chữa hết. Thanh âm vừa dứt, Nam thúc quay đầu nói với Lục thiếu du. Ta đi trước, những chuyện còn lại tự ngươi thu thập đi. Siêu. Lục thiếu du còn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, mà lúc này Nam thúc đã đi về phía trước. Lão giả áo lam kia lúc này không có một chút đề phòng nào cũng đi theo phía sau Nam thúc. Nhìn hai đạo thân ảnh này biến mất, tất cả mọi người líu lưỡi, dường như còn chưa phục hồi tinh thần, cả không gian vô cùng tĩnh lặng. Người của Thiên Tinh Tông cùng Thiên Quỷ Tông nghe đây, đầu hàng có thể miễn tội chết. Người phản kháng giết không tha. Trong không gian tĩnh lặng lúc này vang lên thanh âm của Lục thiếu du. Giữa không trung, lúc này còn 12 vũ xuất cùng với linh xuất của Thiên Tinh Tông cùng với Thiên Quỷ Tông đang bị chúng thú vây vào giữa. Lúc này nghe Lục thiếu du nói vậy, mọi người lập tức khôi phục tinh thần. 12 vũ xuất cùng linh xuất của Thiên Tinh Tông Thiên Quỷ Tông nhìn nhau. Tông chủ Thiên Tinh Tông dùng hồn anh bỏ chạy, phó tông chủ trực tiếp bị đánh chết. Tông chủ Thiên Quỷ Tông cũng hóa thành mảnh vỡ, cường giả trong môn đã chết hơn phân nửa, lúc này mấy người bọn hắn còn lại không phải là đối thủ của phi linh môn. Nếu như tiếp tục chiến đấu chỉ có một con đường chết mà thôi. Ta đầu hàng. Trong Thiên Quỷ Tông lúc này có người thứ nhất đầu hàng, tất cả đám người đều biết, nếu tiếp tục động thủ thì người chết sẽ là mình. Ngay sau đó đám vũ xuất, linh xuất còn lại cũng đầu hàng. Không có ai muốn chết, dưới tình huống thực lực kém hơn một chút có lẽ bọn hắn còn liều mạng một phen. Thế nhưng giờ phút này trước thực lực tuyệt đối, ngay cả dũng khí lên tiếng bọn hắn cũng không có. 12 người này đầu hàng, đám người Lộc Sơn lão nhân, Lưu Tinh Hà nhanh chóng hiểu ý tiến lên cấm chế với 12 người. Mà đám người Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc nhanh chóng thu thập nhẫn chữ vật. Lúc này Lục Thiếu Du nhìn qua không trung, một lát sau mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Sau đó lại nhìn qua mọi người trong phi linh môn cùng với chúng thú. Trận đại chiến này cơ hồ phân nửa cường giả trong phi linh môn bị trọng thương, may mà không có ai vẫn lạc. Bất quá bên trong 60 đầu yêu thú lục giai sơ kỳ kia có 2 đầu yêu thú lục giai sơ kỳ trực tiếp bị đánh chết. Không ít yêu thú có thương thế, trọng thương có vài đầu. Ánh mắt nhìn chung quanh phi linh môn, hai hàng lông mày Lục Thiếu Du không khỏi nhíu lại. Phi linh môn hiện giờ còn lại một đống bừa bộn, không ít địa phương bị ảnh hưởng. Thiếu chút nữa phi linh môn hôm nay đã gặp đại nạn, lúc này coi như tìm được đường sống trong chỗ chết. Trưởng môn, trên cơ bản tất cả đã thu thập xong. Đám người Lộc Sơn lão nhân, Lưu Tinh Hà đi tới bên người Lục Thiếu Du rồi nói. Lộc Sơn cung phụng, Lưu trưởng lão, Ngô trưởng lão cùng với Hoàng phủ đường chủ, mấy người mang theo đệ tử phi linh môn có thể điều động được, nhanh chóng tiến về phía Thiên Quỷ Tông tiếp nhận hết thảy. Đồng thời thông báo cho Hoa đường chủ trực tiếp tiến về Thiên Quỷ Tông trợ giúp mọi người. Nếu có thế lực nào dám nhúng chàm vào Thiên Quỷ Tông thì giết không tha. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống rồi nói. Vâng. Mọi người bị gọi tên không có một chút trì hoãn nào, nhanh chóng lùi ra chuẩn bị. Mà mấy người này, trong trận đại chiến cũng là người bị thương nhẹ nhất. Trưởng môn, Thiên Tinh Tông thì làm sao? Hoa Mãn Ngọc tiến lên hỏi. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đảo. Hồ Hưng Hải của Thiên Tinh Tông dùng hồn anh chạy trốn, lúc này đi tiếp thu Thiên Tinh Tông chỉ sợ cũng có biến cố, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn thì toi rồi. Thiên Tinh Tông tạm thời mặc kệ. Hoa phó đường chủ, phi linh môn hiện tại giao cho ngươi. Những trưởng lão, đường chủ khác nhanh chóng trở về chữa thương đi. Lục Thiếu Du nói với mọi người. Thiếu Du, hôm nay có không ít thám tử các thế lực khác tới đây. Tin tức bên trong phi linh môn xuất hiện vũ tôn. Chỉ sợ không lâu sau sẽ truyền khắp toàn bộ cổ vực, lần này sợ rằng có tốt có xấu. Quỷ Thiên Tử Bạch Oánh đi tới bên người Lục Thiếu Du rồi nói. Tạm thời không cần quan tâm tới những thứ này. Lục Thiếu Du suy tư một lát rồi ánh mắt nhìn về phía Đông Vô Mệnh nói, Đông lão, còn có 2 người cần người xử lý đây. Trong khi nói chuyện, Quỷ Thiên Tử Bạch Oánh liếc nhìn 2 tỷ muội Diệp Mỹ, Diệp Phi. Nhị nữ lập tức đem Tất Phương Sơn và vị phụ nhân xinh đẹp đang bị cấm chế kia kéo tới. 2 người tuy rằng đều bị cấm chế, thế nhưng một màn phát sinh trước mắt 2 người đều nhìn thấy. Đến lúc này sắc mặt 2 người đều như to tràn. Ánh mắt Đông Vô Mệnh nhìn vào 2 người, trong mắt hiện lên hàn ý nói. Tất Phương Sơn, ngươi có thể đi theo Phương Thành Hữu được rồi. Thanh âm vừa dứt, thủ ấn được kết. Hắc mang quanh người Đông Vô Mệnh tuôn ra. Trong mi tâm có một đạo hắc mạng dữ tợn nhanh như thiểm điện trực tiếp cắn xé Tất Phương Sơn trên mặt đất. Lúc này ánh mắt Tất Phương Sơn vô cùng hoảng sợ, thế nhưng lại không thể nói lên lời. Chỉ có ánh mắt hoảng sợ, đồng tử không ngừng co rút lại, rồi cuối cùng mất đi chi giác. Nhìn tất cả mọi chuyện, trong nội tâm vị phụ nhân xinh đẹp kia lúc này run rẩy, tim đập nhanh hơn vài phần. Ánh mắt lập tức nhìn về phía Đông Vô Mệnh, bên trong ánh mắt mang theo vẻ cầu khẩn, dường như còn có chuyện muốn nói. Ánh mắt Đông Vô Mệnh rơi vào trên người vị phụ nhân xinh đẹp, hàn ý trong mắt càng tăng lên. Cánh tay khẽ điểm vài cái, nhanh chóng xóa bỏ cấm chế trên người vị phụ nhân xinh đẹp kia. Vô Mệnh, ta sai rồi. Ngươi tha cho ta đi. Ta có thể ở bên cạnh ngươi, về sau ta sẽ hầu hạ ngươi thật tốt. Vị phụ nhân xinh đẹp quỳ trên mặt đất cầu khẩn, đồng thời ánh mắt cũng mang theo sự lả lướt nhìn về phía Đông Vô Mệnh. Phụ mẫu ở trên trời, hôm nay nhi tử đã có thể báo thù cho 2 người rồi. Ánh mắt Đông Vô Mệnh lạnh nhạt nhìn lên không trung rồi cúi đầu xuống. Sát ý trong mắt tràn ra, một đạo độc mang trong nháy mắt đánh vào trong mi tâm vị phụ nhân xinh đẹp kia. Tiện tì, tất cả nên chấm dứt được rồi. A! Một tiếng kêu thê thảm vang lên, độc mang chui vào trong mi tâm phụ nhân xinh đẹp này, lập tức bắt đầu từ mi tâm, toàn thân phụ nhân xinh đẹp bắt đầu thối rữa, da thịt chia lìa tràn ra máu đen. Bộ dáng này vô cùng thê thảm, cùng với thanh âm thê lương của phụ nhân xinh đẹp càng khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Chương 72. Phần 72. 3 ngày 3 đêm sau nàng ta mới có thể chết được, không cần để ý tới nàng ta. Nhìn phụ nhân xinh đẹp đang lăn qua lăn lại trên mặt đất, Đông Vô Mệnh khẽ hít sâu một hơi rồi nói với Bạch Linh tiểu thư, đa tạ. Hồn anh của Hồ Hưng Hải đào tẩu, ta cũng không đánh chết được hắn. Bạch Linh nói, sắc mặt nàng trắng bệch như chứng minh cho việc lúc này thương thế của bản thân nàng không nhẹ. Bạch Linh tiểu thư cố hết sức là được rồi. Đa tạ. Đông Vô Mệnh chắp tay nói. Tất cả mọi người về chữa thương đi. Nếu không chẳng may xuất hiện biến cố khác chúng ta sẽ không kịp ứng phó. Lục Thiếu Du nói, lần này cường giả trong Phi Linh Môn cơ hồ toàn bộ bị trọng thương. Vạn nhất nếu gặp phải cường địch khác vậy thì toàn bộ Phi Linh Môn không còn sức hoàn thủ. Dưới sự an bài của Thiên Độc Yêu Long, đám yêu thú lục giai cũng lập tức rời đi. Trung thú cũng cần chữa thương, mà mọi người cũng lập tức trở về Phi Linh Môn chữa thương. Trận đại chiến này, người ra tay trong Phi Linh Môn đều là người có tu vi vũ xuất, ngược lại đám đệ tử bình thường cùng với người có tu vi vũ tướng, vũ phách cũng không phải làm gì, căn bản không thể nào nhúng tay vào được. Thế nhưng bởi vì ảnh hưởng của đại chiến cho nên cũng chết mười mấy đệ tử, tổn thương hơn trăm người. Dưới sự an bài của Hoa Mãn Ngọc, đống bừa bộn chung quanh Phi Linh Môn lúc này liền để chúng đệ tử đi thu thập. Toàn bộ chung quanh Phi Linh Môn lúc này cơ hồ bị san thành bình địa. Trận đại chiến này vô cùng kịch liệt, đều là người có tu vi vũ xuất cùng với yêu thú lục giai, còn có yêu thú thất giai, vũ vương, linh vương, cuối cùng còn có vũ tôn, linh tôn ra tay. Loại đại chiến cấp bậc này quả thực trong cổ vực vô cùng hiếm thấy. Mà tin tức về trận đại chiến này, ngay sau khi đại chiến kết thúc dùng một tốc độ vô cùng nhanh chóng truyền tới tất cả các thế lực lớn trong cổ vực. Loại tin tức này vô cùng chấn động, trong Phi Linh Môn xuất hiện vũ tôn và linh tôn. Đây chính là tin tức vô cùng lớn, giống như có một quả bom lớn nổ ra trong cổ vực. Mà lúc này trong mật thất phía sau Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du đang khoanh chân ngồi đó. Trước người hắn lúc này có 9 đạo thân ảnh, trong 9 người có 6 vũ xuất, 3 linh xuất, tất cả đều bị cấm chế. Lúc này đám người này đang dùng ánh mắt kinh ngạc cùng với bất an nhìn Lục Thiếu Du. Lúc này ánh mắt Lục Thiếu Du có chút đình trệ, trong đầu đang suy nghĩ không ít chuyện. Trận đại chiến này khiến cho hắn vô cùng bất ngờ. Cường giả không ngừng hiện ra, cuối cùng không ngờ lại xuất hiện cường giả linh vương cấp cao cùng với vũ tôn. Thân phận của địa linh vương kia quả thực có chút thần bí, còn có lão giả gọi là sát phá quân kia dường như có quan hệ không cạn với Nam Thúc. Từ bộ dáng muốn hành lễ của sát phá quân lúc cuối cùng kia, Lục Thiếu Du phỏng đoán. Lúc trước Nam Thúc ở vào thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ cũng là nhân vật nổi tiếng trong toàn bộ đại lục. Mà bây giờ, Phi Linh có vũ tôn cùng với linh tôn xuất hiện. Lục Thiếu Du suy đoán, sợ rằng không lâu sau sẽ khiến cho toàn bộ cổ vực chấn động không ít. Vũ tôn cùng với linh tôn, loại cấp độ này tuyệt đối không phải bình thường. Sợ rằng lần này nhất tông nhất giáo nhất trang nhất môn cũng bị chấn động. Mà sợ rằng trên đại lục linh vũ, tam tông tứ môn cũng bị chấn động. Thế nhưng bây giờ Lục Thiếu Du biết, vị vũ tôn này không có quan hệ gì quá lớn với Phi Linh Môn. Thế nhưng có lẽ không ít thế lực sẽ cho rằng vị vũ tôn này có quan hệ với Phi Linh Môn. Phi Linh Môn xuất hiện cường giả bực này sợ rằng có chỗ tốt, có chỗ xấu. Chỗ tốt chính là người khác cho rằng Phi Linh Môn có cường giả bậc này, sau này Phi Linh Môn muốn lớn mạnh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thậm chí là không ít tán tu cùng thế lực nhỏ đều chạy tới gia nhập Phi Linh Môn tìm chỗ dựa. Mà chỗ xấu chính là Phi Linh Môn có người mạnh mẽ như vậy. Thế lực khác tuyệt đối sẽ liên thủ đề phòng. Sợ là đám người Hắc Sát giáo, Hóa Vũ tông còn có Lan Lăng Sơn Trang cũng sắp chính thức chú ý tới Phi Linh Môn. Phi Linh Môn có vũ tôn cùng với linh tôn tỏa chấn, chuyện này đối với ba thế lực lớn này mà nói, hoàn toàn không giống với khi trước nữa. Thiên Địa Các, Lục Thiếu Du thì thào nói nhỏ, Thiên Địa Các này chỉ sợ cũng là một thế lực tuyệt đối cường hãn. Thế nhưng có chút kỳ quái chính là, Thiên Địa Các này hắn chưa từng nghe nói qua bao giờ. Vô cùng kỳ quái. Trong đầu suy nghĩ một lát, Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn về 9 đạo thân ảnh phía trước. Trong 9 người có 6 vũ xuất, 3 linh xuất, trong đó có một vũ xuất nhị trọng, một vũ xuất tam trọng, 2 vũ xuất ngũ trọng, một vũ xuất lục trọng, người có thực lực cao nhất chính là một vũ xuất thất trọng. 3 linh xuất kia cũng có tu vi không kém, một linh xuất tam trọng, một linh xuất ngũ trọng, còn có linh xuất lục trọng. Linh xuất lục trọng này chính là trưởng lão của Thiên Quỷ Tông, 2 người còn lại là người của Thiên Tinh Tông. Nhìn qua 9 đạo thân ảnh này, Lục Thiếu Du chậm rãi hít sâu một hơi rồi lập tức đứng dậy. Thủ ấn trong tay được kết, nhanh chóng rơi vào trên đỉnh đầu tên vũ xuất nhị trọng kia. Ánh mắt vũ xuất nhị trọng này hoảng hốt, trong lúc vô hình dường như hắn đã cảm nhận được sắp phát sinh chuyện gì, trong đầu lập tức đau đớn kịch liệt. Một cỗ hấp lực lớn từ trên đỉnh đầu hắn tuôn ra, nhanh chóng tác động tới kinh mạch trong cơ thể hắn. Một cỗ hấp lực vô cùng lớn thông qua kinh mạch đem chân khí trong đan điền hắn hút ra. Nội tâm Vũ Xuất Nhị Trọng lúc này vô cùng kinh hãi. Sắc mặt dữ tợn, thế nhưng toàn thân bị cấm chế cho nên cũng không có cách nào phản kháng. Lúc này chân khí trong đan điền của hắn không bị khống chế nhanh chóng bị hút ra bên ngoài. A! Vũ Xuất Nhị Trọng này rốt cuộc cũng hét lên một tiếng thảm thiết, sắc mặt lập tức trắng bệch. Đồng tử mở rộng, trong mắt hiện lên sự kinh hãi. Chỉ sau một lát, toàn thân người này run rẩy, khuôn mặt dữ tợn. Ngay sau đó thân thể hóa thành một cỗ thây khô, khuôn mặt chỉ còn da bọc xương. Hai mắt lõm vào trong hốc mắt, sinh cơ toàn thân bị mất. Lúc này hắn đã bị Lục Thiếu Du thôn phệ thành một cỗ thây khô. Trong ánh mắt kinh hãi của tám người còn lại, một Vũ Xuất Nhị Trọng không ngờ cứ như vậy mà trở thành một cỗ thây khô. Lúc này một Vũ Xuất Tam Trọng khác nhanh chóng kinh hãi. Tiếp theo, năm ngón tay Lục Thiếu Du tạo thành chảo ấn, trong lòng bàn tay mang theo một cỗ hấp lực mạnh mẽ giống như một cơn lốc ấn vào trên đỉnh đầu Vũ Xuất Tam Trọng. Lục Thiếu Du đã sớm phát hiện ra mình có thể thôn phệ chân khí tu luyện hoặc là linh lực tu luyện. Do đó hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục thương thế. Lúc này Lục Thiếu Du cũng không để ý tới thương thế của chính mình mà trực tiếp thôn phệ. Bởi vì vừa thôn phệ, luyện hóa chân khí đồng thời thương thế của hắn cũng có chuyển biến. Chương 73. Phần 73. Sau khi thôn phệ Vũ Xuất Tam Trọng, Lục Thiếu Du do dự một lát rồi lập tức đi về phía Vũ Xuất Ngũ Trọng. Nhìn bộ dáng của Lục Thiếu Du, những người còn lại lúc này cũng đã biết Lục Thiếu Du làm gì. Lục Thiếu Du này không ngờ có thể trực tiếp thôn phệ chân khí của người khác. Điều này đối với tất cả mọi người có mặt ở đây mà nói, tuyệt đối là một chuyện cực kỳ kinh khủng. Liên tục thôn phệ ba Vũ Xuất, sắc mặt Lục Thiếu Du lúc này ửng đỏ, nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống. Thủ ấn được kết, ngay sau đó Lục Thiếu Du tiến vào trong trạng thái tu luyện. Một lát sau, quanh thân Lục Thiếu Du được bao phủ bởi một vòng quang cháo vô hình. Ba Vũ Xuất còn lại cùng với ba Linh Xuất lúc này không thể nào bình tĩnh lại. Trong nội tâm hoảng sợ tới tận cùng, trong mắt cũng tràn ngập sự sợ hãi. Mà lúc này đối với Lục Thiếu Du mà nói, sau khi phục dụng địa linh dịch đã là mấy tháng. Mà trong mấy tháng này tu vi của hắn đã được củng cố. Cho nên lúc này thôn phệ cũng không sao. Thôn phệ chân khí Vũ Xuất Nhị Trọng, một Vũ Xuất Tam Trọng, một Vũ Xuất Ngũ Trọng. Lúc này chân khí được thôn phệ vào trong cơ thể đã tới cực hạn mà Lục Thiếu Du miễn cưỡng có thể thừa nhận. Trong cơ thể lúc này cũng vô cùng no đủ, mà chân khí được thôn phệ vào cũng nhanh chóng được luyện hóa. Chỉ cần luyện hóa một chút là có thể chuyển hóa thành chân khí tinh thuần tiến vào trong đan điền của hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, theo số chân khí được luyện hóa, hóa thành chân khí tinh thuần của Lục Thiếu Du. Tuy rằng những chân khí này tiến thẳng tới đan điền của hắn, thế nhưng chân khí bên trong kinh mạch vẫn khuếch tán ra khắp rơi trong cơ thể. Lúc này thương thế Lục Thiếu Du dưới sự tầm bổ của chân khí nhanh chóng bắt đầu khôi phục. Trong thân thể Lục Thiếu Du, mỗi một tế bào đều đang tham lam hấp thu những chân khí từ trong kinh mạch tràn ra. Tất cả đều đang khôi phục, trong lúc mơ hồ còn trở nên mạnh mẽ. Mà tốc độ này tuy rằng không phải quá nhanh, thế nhưng so với người khác thì quả thực chính là chạy như bay. Cứ như vậy, thương thế Lục Thiếu Du khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. Mà việc đột phá, dưới sự thôn vệ nhiều Vũ Xuất như vậy, muốn đột phá cũng chỉ là chuyện nước chảy thành sông mà thôi. Thời gian trôi qua, đống bừa bộn chung quanh Phi Linh Môn cũng đang bắt đầu sửa chữa. Dùng nhân lực cùng với tài lực hiện tại của Phi Linh Môn mà nói thì không thành vấn đề. Không tới vài ngày sau đại chiến, người dân trong phương viên mấy trăm dặm chen chúc nhau tới, tranh nhau sửa chữa Phi Linh Môn. Ai cũng biết, tiền công Phi Linh Môn trả vô cùng cao, hơn nữa cũng không cắt xén. Lần trước trong Phi Linh Môn có người cắt xén tiền công đã bị trưởng môn Phi Linh Môn trực tiếp hạ lệnh đánh chết. Còn lần này người phụ trách việc sửa chữa của Phi Linh Môn, nếu như Lục Thiếu Du có mặt ở đây thì có thể nhận ra. Chính là tiểu nữ hài cùng với phụ thân mình. Lúc này đại hán kia trong phương viên chung quanh đối với người bình thường chính là một danh nhân. Cuộc sống cũng khá hơn không ít. Bên trong Phi Linh Môn, không ít đệ tử đối với hắn cũng cực kỳ lễ độ. Phi Linh Môn muốn sửa chữa cái gì đều tìm hắn đầu tiên. Mà người Phi Linh Môn làm việc đối với người bình thường mà nói không bao giờ làm cao, khi dễ dân chúng, cho nên cũng được tất cả dân chúng ủng hộ. Trong cảnh nội Phi Linh Môn hiện tại khắp nơi phồn vinh. Dân chúng bình thường sau khi tiến công có thể làm yên tâm làm sinh ý, hơn nữa tuyệt đối không gặp phải phiền phức gì. Trong cảnh nội Phi Linh Môn, nếu ai dám nháo sự thì kết cục cũng chỉ có chết mà thôi. Bởi vậy, thanh danh Phi Linh Môn càng ngày càng cao. Ngoài cửa Phi Linh có không ít người lựa chọn di chuyển vào trong.

tông chủ, Lục thiếu du quả thực không đơn giản chút nào. Ánh mắt đại hộ pháp biến đổi, khẽ mỉm cười nói. Tiểu tử này quả thực khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Sau lưng quả nhiên có cường giả. Hít sâu một hơi, Vân Khiếu Thiên nói. Động tĩnh gần đây tiểu tử này tạo ra cũng không nhỏ chút nào. Dựa theo tin tức trong đó mà nói, thực lực phi linh môn bây giờ sợ rằng đủ để bước vào hàng ngũ thế lực nhất lưu đỉnh tiêm trong cổ vực. Đại hộ pháp nói. Không nghĩ tới sát phá quân lại đột phá tới vũ tôn. Người này quả thực đúng là yêu nghiệt. Năm đó tạo thành động tĩnh như vậy, hiện tại lại trực tiếp đột phá tới vũ tôn. Thế nhưng không biết vì sao người này lại ở trong phi linh môn. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên cực kỳ nghi hoặc. Sát phá quân này quả thực vô cùng yêu nghiệt. Lần trước một trận chiến thành danh, sau đó lại đánh chết mấy cường giả tuyệt đối rồi biến mất. Không nghĩ tới lần này xuất hiện đã là vũ tôn. Đại hộ pháp cũng vô cùng khiếp sợ nói. Còn có linh tôn kia của phi linh môn, không biết thực lực tới đâu rồi. Phi linh môn xuất hiện vũ tôn cùng với linh tôn, lại thêm số đồng yêu thú lục giai. Sợ rằng hiện tại Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang cũng không còn ngồi yên được nữa. Nhất định sẽ chú ý tới phi linh môn. Linh Thiên Môn tuy rằng có thể không để ý tới phi linh môn, thế nhưng sợ rằng đối với Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông mà nói không tạo thành chấn nhiếp mạnh nhất. Mà phi linh môn hiện tại lại có thêm hồn linh khải giáp địa cấp, chỉ sợ sẽ có một ít lão gia hỏa chú ý tới. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên lóe lên bất định, dường như đang suy nghĩ cái gì. Tông chủ chẳng lẽ có ý định? Đại hộ pháp nhìn về mặt Vân Khiếu Thiên, dùng sự lý giải bao nhiêu năm nay của hắn đối với tông chủ, đương nhiên lúc này cũng đoán được tông chủ có ý định nào đó. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên biến đổi, lập tức nói. Tạm thời không cần tính toán gì. Hiện tại chúng ta cũng không giúp được cái gì. Một khi Vân Dương Tông ta tiến vào cổ vực chỉ sợ sẽ dẫn tới đám người Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang, còn có Hắc Sát Giáo vây công. Mà ngay cả Linh Thiên Môn kia cũng sẽ đối phó Vân Dương Tông chúng ta. Tiểu tử kia luôn khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Hiện tại trong môn lại có cường giả như thế kia, để cho hắn hỗn trong đó đi. Cổ vực càng loạn càng tốt, tông chủ, phi linh môn lớn mạnh quá nhanh, sợ rằng khó tránh khỏi sự chèn ép của Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo. Đến lúc đó chỉ sợ đối với phi linh môn vô cùng bất lợi. Đại hộ pháp do dự một chút rồi nói. Thực lực phi linh môn bây giờ còn chưa đạt tới mức độ đó. Đợi đến lúc mấu chốt, coi như đã có thực lực đó, có Linh Thiên Môn ở đó, Hóa Vũ Tông cùng mấy sơn môn khác cũng có chút cố kỵ. Huống chi lại có tầng quan hệ giữa Lục Thiếu Du và Vân Dương Tông ta. Đám người Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo chắc hẳn cũng sớm biết rõ, cho nên càng thêm cố kỵ. Về phần cuối cùng thế nào, tốt nhất là phải xem chính bản thân Lục Thiếu Du. Dù sao Vân Dương Tông tham dự vào sẽ khiến cho cổ vực náo động vô cùng lớn. Linh Thiên Môn cũng không tương trợ phi linh môn nữa. Vân Khiếu Thiên nói. Hoàng hôn, trong dãy núi như tranh vẻ, cảnh sắc vô cùng tú lệ. Cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua. Lúc này có hai thân ảnh xinh đẹp đang ngồi trên một tảng đá. Hai người một người thanh nhã cao quý, tựa như tiên tử ở trần gian. Một người tuyệt mỹ, mang theo chút cao ngạo. Hai người lúc này đang chống tay vào cằm nhìn về phía trước. Vô Song tỷ, tiểu tặc kia không biết thế nào rồi à. Vân Hồng Lăng mặc một bộ váy xanh, trên ống tay áo thêu mấy đóa thủy tiên, bao bọc thân thể linh lung. Chắc hẳn sẽ không có việc gì. Lục Vô Song khẽ mở miệng cười, nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Nàng đứng dậy, khẽ duỗi lưng một cái, thân thể thướt tha lúc này tạo thành một đường cong hoàn mỹ, khiến cho nam nhân nhìn vào trong lòng không khỏi xuất hiện một cỗ lửa nóng. Hơn 2 năm rồi, còn không trở lại đây. Vân Hồng Lăng đứng dậy, chu miệng nói, dường như vô cùng bất mãn. Yên tâm đi, không phải muội sợ hắn không để ý tới muội đó chứ. Lục Vô Song cười nói. Hắn dám. Vân Hồng Lăng khẽ hừ một tiếng. Lục Thiếu Du quyển 11. Thời gian tiếp tục trôi qua, công đoạn sửa chữa trong phi linh môn cũng đã tới khâu cuối cùng. Hiện tại phi linh môn đã được mở rộng hơn 10 lần. Bên trong phi linh môn lúc này có một quảng trường vô cùng lớn được xây dựng. Đủ để dung nạp trên 3 vạn người. Hai bên có không ít kiến trúc to lớn nữa. Mà trước phi linh môn lúc này còn có một tấm bia đám cực lớn, cao chừng mấy trượng, rộng mấy thước. Hai bên có 2 cột đá, bên trên có điêu khắc mấy đồ án. Bên trong cổ vực lúc này tin tức trong phi linh môn có cường giả vũ tôn xuất hiện truyền khắp ngóc ngách. Tin tức này không thể nghi ngờ giống như một quả bom ném vào trong mặt hồ tĩnh lặng.